Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 há có không thu chi lễ. Vốn dĩ Đại Ly cũng là một cái tri ân báo đáp người. Nhưng là gần nhất kia Lạc Lâm đại nhân quá mức quỷ dị. Xuất thân lại tương đối phiền toái. Huống chi nhân ra phía trước tựa hồ là tùy ý cử chỉ. Đại Ly báo đáp tâm tư tự nhiên phai nhạt xuống dưới, nhưng là này lễ thật sự không thể thu. Thu liền có lý nói không rõ. Suy nghĩ một chút, Đại Ly nhướng mày, nhắc nhở nói, nhà ngươi Lạc Lâm đại nhân lúc ấy chính là tùy ý ra tay. Không vừa khéo đã cứu ta mà thôi. Còn muốn làm phiền hắn tặng lễ. Ta liền càng không dám thu, cơ vô tình tay không có thu hồi. Thanh âm như cũ thực lãnh. Cũng tràn ngập một chút diễn ngược, mặc kệ quá trình vẫn là nguyên ý, cô nương nhưng cho rằng là đại nhân cứu ngươi. Đây là, buộc ta thu lễ, có thể không cần như vậy sao? Xưa nay muốn lễ không cần người Đại Ly có chút rối rắm. Đổi làm mặt khác trường hợp, không nhiều người như vậy thời điểm, nàng là một chút kiêng kỵ cũng không có, ỡm ờ cũng liền thu, bất quá hiện tại, nàng cùng Diệp gia nhấc lên. Còn chuẩn bị đi chính đạo tiên tông lưu manh đẹp điểm tư lịch. Liền tính là Cố Diệp Nhiễm thu mặt mũi. Nàng cũng không thể cùng cơ vô tình những người này lây dính thượng. Cho nên, như thế nào cự tuyệt mới có thể tận khả năng trừ khử ảnh hưởng. Thả, làm kia lai lịch bất phàm Lạc Lâm đại nhân sẽ không thẹn quá thành giận đâu. Thu vẫn là không thu. Đây là cái vấn đề. Như thế nào không thu? Này vấn đề liền càng nghiêm trọng, chính rằng co chung, không khí càng thêm quỷ quyệt lên, cơ hồ mỗi người đều hoài đủ loại tâm tư nhìn chằm chằm Đại Ly. Muốn xem nàng như thế nào tuyển, bất quá có chút người vẫn là nhìn ra Đại Ly khó xử. Nhưng là có thể đối cơ vô tình nhắc lên lời nói người thật là không nhiều lắm. Nhưng là, người kia cung trang Mỹ phụ ánh mắt lóe lóe, đang muốn ra tiếng nói cái gì đó. Đưa tới cửa chi lễ há có không thu chi lễ. A Ly, này lễ, thu như thế nào? Theo lạnh lẽo hơi mang ôn nhu thanh âm. Một đạo thân ảnh từ bên trong cánh cửa đi ra. Nhợt nhạt nhàn nhạt nhan sắc. Thanh thanh nhã nhã đại sắc. Phất tay áo lưu hương. Mặt mày nếu núi xa. Một bộ nhiễm thanh sơn mưa bụi đến váy trắng mặt trên còn lưu có nhợt nhạt hoa ngân. Làm như kinh hồng đêm ảnh đạp hoa nhẹ nhàng mà đến. Không lưu phức hương lại luyến năm xưa sâu sắc thanh hương. Thành sáng ngời trong tầm mắt tuyệt sắc ở đây người. Tuy là đã xem qua Mạc Khanh Yên một mặt mau tu phát đám người. Vẫn là không tự giác vì nàng xuất hiện mà tâm thần thất thủ, người kia là ai? Văn Kinh Trần nhíu mày, hắn tình báo. Không có nói cập người này, Diệp Mạc Thiên thoáng chấn định. Chủ yếu là bởi vì gặp qua Mạc Khanh Yên một mặt. Chỉ là. Hắn kinh ngạc nàng xuất hiện, cùng nàng xuất hiện lúc sau, lù lù tan rã rớt rằng co không khí, liền dường như nàng dùng nàng kia mềm mại đến tay áo bãi phất. Một cái, đó là hủy diệt sở hữu gông cùng xiềng xích, sao ngươi lại tới đây? Đại Ly phía trước còn xem Mạc, Khanh Yên cùng chính mình lão mẹ còn có đàn cơ ở nơi đó chăm sóc hoa cỏ. Cũng biết nàng không nghĩ ra tới đối mặt này đó ầm ĩ, hiện tại. Nàng lại là đi ra, đến xem mà thôi, bạch thanh lãnh. Đạm đến đoan trang, mà Khanh Yên khẽ vuốt tay áo. Chạm ngọc tay thoáng mở rộng mở ra. Cơ vô tình bàn tay thượng Lạc Tiểu Ngọc công xoạch Mạc Danh một tiếng mở ra. Đỏ bừng như máu hơi nhung tơ lụa mặt trên khảm vô cùng đơn giản hoa tai. Hình thức đơn giản, nhưng là tạo hình độc đáo kỳ lạ. Tinh tế điển nhã, tựa lưu bạc hoàng hòa. Không giống nữ tử tròn trịa ngoan ngoãn, ngược lại lừa câu lấy khuyên tai, thoạt nhìn rất là không giống nhau, mà hiện tại, nó lẳng lặng nằm ở nơi đó, cơ vô tình sắc mặt biến đổi. Béo Bồ Tát cũng cả kinh, nữ nhân này không phải phía trước nhìn đến cái kia sao? Như thế nào, có bực này bản lĩnh, có thể làm cho cơ vô tình mặt, cách không mở ra hộp ngọc, thoạt nhìn. Liền dường như là cơ vô tình chính mình mở ra dường như, mà ở người khác khiếp sợ thời điểm. Mà Khanh Yên đã đạm nhiên tự nhiên đắc dụng ngón tay nhẹ nhàng vê khởi hoa tai. đều không phải là một bộ, mà là đơn chỉ, nàng nhìn Hạ Đại Ly chỉ có tai trái đánh lỗ tai. Đôi mắt hơi hơi cong một chút, Mị Thành lãnh đạm mê ly một cái phùng, tùy ý đến đem hoa tai mang ở Đại Ly trên lỗ tai. Ở nhìn đến Đại Ly trong mắt hiện lên hiểu ý là lúc, nàng xinh đẹp cười, thiên khai thân mình, Triều Cơ vô tình nói. Người chủ tử ánh mắt không tồi, một ngữ hai ý nghĩa, Đại Ly mang khởi cái này hoa tai. Đích xác rất đẹp, thực thích hợp nàng, đối phương cũng đích xác lưu ý tới rồi Đại Ly trên lỗ tai không có hoa tai. Thả, chỉ cần một cái hoa tai, Mạc Khanh Yên lên sân khấu. Nàng ngôn ngữ, đem Cơ Vô Tình cố ý lẫn lộn Đại Ly cùng Lạc Lâm quan hệ không khí tan rã đến sạch sẽ. Thuận tiện hào phóng sáng tỏ có thể thân phận của nàng thay thế ly tiếp quà tặng. Tương lai người khác muốn nói, cũng nói không đến Đại Ly trên người, trừ phi là thật muốn xé rách mặt người. Mà nếu là loại người này, Đại Ly cũng liền có lập trường đi phản bác. Cơ Vô Tình bình tĩnh nhìn Mạc Khanh Yên. Mày nhăn thật sâu, ở béo Bồ Tát mỉm cười đem tụ lại huyết tinh sát ý thời điểm. Hắn mày lù lù giãn ra, đạm đạm cười. Đại nhân ánh mắt tự nhiên là sẽ không sai, cũng là một ngữ hai ý nghĩa, Đại Ly cùng Mạc Khanh Yên thần sắc bình tĩnh, dường như cũng chưa nghe ra tới, Cơ Vô Tình cũng không nhiều lời. Chỉ là tự nhiên nhiên nghiêng người, Triều Cung Trang Mỹ phụ thật sâu nhìn lại liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì, ngay sau đó vung tay áo bãi, mập mạp, lễ nếu đưa đến, chúng ta chính là phải đi. Béo Bồ Tát ánh mắt chợt lóe, cười ha hả nói, này không thể được a, ta đường xa mà đến tặng lễ, rượu cũng chưa ăn một ngụm muốn đi, này không phải không cho cô nương mặt mũi sao. Đại Ly nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lòng minh bạch này hai người sợ là cố ý muốn tới tiêu khiển nàng, mà dựa vào kia Lạc Lâm đại nhân cổ quái dụng ý, tất nhiên sẽ không dễ dàng xé rách mặt, nếu không chính là hàm chứa kéo nàng nhập ma đạo tâm tư. Một khi đã như vậy, béo tiền bối lời này nói, nếu là hai vị có việc quan trọng trong người, khăng khăng phải đi, ta hiện tại kính các ngươi một chén rượu. Liêu biểu lòng biết ơn lại có gì khó, đến, đây là thật muốn cho người ta ăn một ngụm rượu đuổi đi người. Béo Bồ Tát tinh mịn mày đều ninh đi lên, nhìn Đại Ly ánh mắt cũng cổ quái thật sự, kia gì? Cô nương này là bị buộc đến chó cùng rứt dậu. Như thế nào bỗng nhiên hỏa khí liền đánh nhau rồi. Người nhà mới cẩu đâu. Nhưng thật ra Cơ Vô Tình bình tĩnh đến hồi. Không, chúng ta không vội. Không có gì sự tình làm, Đại Ly. Này hai người thuộc thuốc cao bôi trên da chó sao? Sát, bất quá tàn nhẫn so bất quá điên. Điên ngăn không được không biết xấu hổ. Rơi vào đường cùng. Đại Ly cũng chỉ có thể biết nghe lời phải, thư thư thần sắc, tựa hồ hoàn toàn quên mất phía trước sự tình giống nhau. Chỉ nhàn nhạt cười nói, xem ra ta mặt mũi không nhỏ, hôm nay tới tặng lễ người thật là không ít. Đại gia vẫn là vào đi, nói xong, những người khác cũng phụ họa lên, đó là muốn đem này nghi thức tiến hành rốt cuộc, cũng muốn đi vào cửa hàng tham quan, liền ở ngay lúc này, vốn là một cái nữ lưu hạng người. Lại là giả bộ nam nhi thân, đầy miệng nói bậy, cũng mất công các ngươi như thế tôn sùng, còn cùng ma đạo người không sạch sẽ, bất quá là ỷ vào Diệp gia danh vọng mà thôi. Cười lạnh thanh từ trong đám người truyền ra tới, chọc đến Mao Tu Phát chờ cùng Đại Ly giao hảo nhân tức khắc biến sắc. Mà cái này đi ra người, rõ ràng là Hàn Bách không? Ở đây rất nhiều người đều nhớ rõ không lâu trước đây một trận chiến. Người này nhưng còn không phải là ở cùng Đại Ly một đánh cuộc chung lạc bại sao? Như thế nào hiện tại còn nghĩ cùng Đại Ly xé rách mặt? Này không phải tìm chết sao? Chỉ là, mọi người lại vừa thấy, lại là phát hiện ở hắn bên người còn có một người. Một cái ăn mặc tiên tông hoa bào thanh niên, bước tùy ý lười biếng bước chân, chắp tay sau lưng, lực khắc sâu ngũ quan thượng, khóe miệng ngậm nhàn nhạt cười. Lại không ra trần, ngược lại có loại phát ra từ trong xương cốt ngạo nghễ, cũng không vì trước mắt này đó kinh đô quyền. Quý sở kinh, ngược lại ẩn ẩn có loại siêu quần xuất chúng với lâm tự tin, xem kia thêu văn bội trương. Rõ ràng là Tiên Linh Tông nội tông biệt viện đệ tử. Chẳng lẽ là Tiên Linh Tông hạch tâm đệ tử? Ước chừng đúng rồi. Nếu không nơi nào có như vậy khí phái. Ta sớm nghe nói Hàn Bách không cùng Tiên Linh Tông có chút kết giao. Mấy năm nay mới tự tin 10 phần. Không thành tưởng là câu thượng hạch tâm đệ tử a. Khó trách. Một ít người giam ba câu. Nhẹ nhàng giải thích Hàn Bách không giờ phút này tự tin từ đâu mà đến, mà người quen biết hắn. Cũng không ở số ít, Túy Linh lung nhướng mày. Cây quạt mở ra quạt phong. Vẻ mặt nghiền ngẫm, đối Đại Ly nhẹ giọng thì thầm. Người cũng biết hắn là ai. Hỏi cái này câu nói thời điểm. Nàng cố ý lưu ý Đại Ly bên sườn mà Khanh Yên sắc mặt. Lại phát hiện nữ nhân này một chút phản ứng cũng không có. Tựa hồ, không có gì hứng thú, cơ vô tình cùng béo Bồ Tát rõ ràng cũng không có gì hứng thú, người sau luôn. Luôn không cùng tuổi trẻ thiên tài đồng lứa chơi ở bên nhau. Người trước còn lại là xưa nay không đem người khác để vào mắt, Diệp Mạc Thiên nhíu mày. Chẳng sợ phía trước hắn còn đựng mặt khác tâm tư. Nhưng là hiện tại, Hàn Bách không rõ ràng là ở đánh Diệp ra mặt. Mà cái này hậu trường. Vẫn là Tiên Linh Tông một cái hạch tâm đệ tử. Hơn nữa, cái này đệ tử hắn vẫn là nhận thức. Hiển nhiên, thanh niên này cũng nhận thức Diệp Mạc Thiên. Câu lấy hẹp dài mắt ưng. Hắn cười cười. Diệp Mạc Thiên, năm nay tiên môn mở rộng ra. Ngươi tổng sẽ không vắng họp đi. Ngươi hiện tại, tuổi chính là không nhỏ. Diệp Mạc Thiên tuổi mụ cũng có 19. Năm nay qua đi đó là song thập. Ở tu tiên giới tự nhiên là thuộc về cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí coi như tuổi nhỏ. Nhưng là, đặt ở tu tiên thiên tài giới trong vòng, từ 15 bắt đầu, nên là bọn họ thanh danh vang dội, có điều thành tựu lúc, mà Diệp Mạc Thiên tuy rằng là Diệp gia đệ nhất thiên tài, lại là xưa nay điệu thấp, phỏng chừng kinh đô đại đa số người cũng chưa thấy qua hắn vài lần. Càng đừng nói tiên tông người, cho nên người này nhận thức Diệp Mạc Thiên. Ước chừng vẫn là có chút điển cố Diệp Mạc Thiên đối với đối phương lời nói giấu giếm lời nói sắc. Bén cũng chỉ là một phiết mày kiếm. Cười như không cười. Cái nút vũ. Ngươi không cần nhắc nhở ta tuổi tác. Ta tự nhiên nhớ rõ ngươi năm nay 25. Thả. Ngươi so với ta lớn 6 tuổi. Bất quá theo ta được biết. Ngươi tiến vào Tiên Linh Tông 5 năm. Trước đó vài ngày nhưng xem như trở thành hạch tâm đệ tử. Thật đáng mừng a, đại hạ quốc, to như vậy lãnh thổ quốc gia, số lấy trăm triệu kế thanh niên tài tuấn, có thể đi vào tiên tông người chỉ có nhiều ít, nhưng là tiên tông nội đệ tử lại có bao nhiêu, mà một cái tiên tông nội hạch tâm đệ tử, lại là bất quá nửa trăm, trong đó hàm kim lượng có bao nhiêu cao, kim đan kỳ, đối với bọn họ cũng bất quá là cần thiết một cái giai đoạn, cho nên cái nút vũ thân phận tuyệt đối là rất cao. Ít nhất cũng đủ làm Khổng Viêm Hoa này đó thế gia đại gia trưởng đều cong lưng thân, chỉ là ở Diệp. Mạc Thiên trong giọng nói, dường như còn thực châm chọc dường như cái nút vũ sắc mặt âm âm. Cười lạnh, chưa đạt kim đan người, cũng có tư cách nói lời này. Diệp Mạc Thiên, trước kia ta đánh giá cao ngươi. Hết chương.